Tại hạ không phải là nữ. Chương 810, truyền thuyết 88 chòm sao. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cuộc đời chúng ta, tinh thần đại hài, giải ngân hà, không sai, các ngươi xem đầy trời tinh tú. Ngô Minh giương tay chỉ, bóng đêm dần thâm, những vì sao trên bầu trời mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện. Các ngươi có phải hay không lưu ý đến, rất rất nhiều ngôi sao, kỳ thực có ẩn hàm đồ án ở bên trong. Ngô Minh một mặt nghiêm túc hỏi, đồ án, cái gì đồ án, mấy đứa trẻ lăng lăng hỏi ngược lại. Ngô Minh mở ra hình thức hốt du, người, ngước nhìn tinh thần đại hài, cần biết đầy bầu trời sao tổng cộng chia làm 88 chòm sao. Nguyên gốc hù yêu chỉ sự khoe khoang làm cho ai đó rơi vào tình trạng chóng mặt và mất phán đoán về điều gì đó. Chòm sao, mấy đứa trẻ hoàn toàn nghe không hiểu. Như vậy, ta vẽ cho các ngươi nhìn. Ngô Minh đem đài ngọn nến trước đó bị ném ở một bên đảo ngược. Lấy đế ngọn nến xuyên đến trên đất phác họa, hình vẽ trên đất dưới ánh trăng. Căn bản là thấy không rõ lắm. Vậy nên Ngô Minh lại trực tiếp lấy quang cầu nguyên liệu thuật làm nguồn sáng. Một cái tay vẽ, một cái tay khác trong lòng bàn tay sản sinh một cái nguyên khí cầu có tác dụng như bóng đèn. Có thể đem nguyên liệu thuật xa xỉ dùng như bóng đèn. Cũng là Ngô Minh có thể làm được, mấy đứa trẻ nhưng lại không biết phần công phu này quý giá. Chẳng qua là cảm thấy thật là lợi hại. Trong tay có thể hình thành quang cầu giống như một mặt trời nhỏ vậy. Thứ này dùng ở vào buổi tối thật thuận tiện a. Nếu là học được đi nhà vệ sinh cũng không cần sợ tối. Cũng không lại lo lắng dẫm đến cái thứ béo phệ. Các ngươi xem, mấy vì sao vùng trời này là sắp xếp như vậy đúng không? Đây chính là chòm thiên mã. Ngô Minh lấy tiến hóa khung máy móc siêu cấp tính toán lực. Phi thường nhanh chóng bắt đầu ở cái mảnh bầu trời xa lạ này quy hoạch chòm sao. Chỉ ở mấy giây trong lúc đó, trong đầu của nàng liền phi thường khoa học mà đem bầu trời đầy sao hoạch định ra 88 chòm sao. Tinh không, thế giới này cùng một thế giới khác hoàn toàn khác nhau. Có thể hoàn toàn tương tự mới kỳ quái. Bầu trời sao, cứ việc có đồng nhất cái mặt trăng, cũng có lời giải thích về thất tinh bắt đầu. Thế nhưng phương vị thất tinh bắt đầu đều không giống nhau. Nam đầu cũng là như thế. Các chòm sao còn lại càng là khỏi nói. Tuy rằng cái này cũng không thể phủ định khả năng thế giới này tựa là địa cầu ở một cái thời không khác. Dù sao hành tinh, theo niên đại biến hóa, khoảng cách xa gần đều sẽ tuyệt nhiên không giống. Bất quá chí ít hiện tại ở thế giới này bản đồ vũ trụ cùng 88 chòm sao của một thế giới khác là không hề có mối liên hệ. Sao mặt trời, chấm, bất quá cái này không đáng kể. Nguyên bản đồ hình chòm sao tựa là gò ép, thậm chí hoàn toàn không nghĩ ra được là kết cấu thế nào. Ngay cả khi nhiều người giữ bản đồ sao cũng không thể tìm thấy các ngôi sao chính. Thế giới mà Ngô Minh trước khi xuyên đến đã sớm bởi vì tình huống ô nhiễm khói bụi vân vân. Bầu trời đêm căn bản đã không nhìn thấy bao nhiêu vì sao. Bằng mắt thường quan sát thiên văn, liền 88 chòm sao đều khó mà tập hợp. Bất quá có tiến hóa khung máy móc trợ giúp, liền như có một đài siêu cấp máy vi tính ở trí năng phân chia tinh đồ. Bên cạnh chòm thiên mã, thì có chòm thiên long. Chòm bạch điều, Ngô Minh không ngừng lấy tiến hóa khung máy móc kết cấu phương thức. Giảng giải bản đồ tinh không cho bốn đứa trẻ. Hoa, thiên mã có cánh dài. Ta ngược lại thật ra đã từng nghe nói qua có ngựa mọc sừng. Từ nhị nã kinh hô, bọn họ là nhóm người đầu tiên ở trên thế giới này nghe được câu chuyện về các chòm sao. Chòm bạch điều lại như là con ngan lớn đúng không? Tống tiểu biện nhi hỏi. Là thiên nga, Ngô Minh giải thích, tiến hóa khung máy móc lấy phương thức phi thường hình tượng. Đem chư tinh đầy trời tiến hành phân chia thành 88 chòm sao rồi. So với hình tượng tinh đồ ở một thế giới khác giống hơn rất nhiều. Không đến nỗi lại có một cái quần thể tinh tú kết cấu hình cây giá thập tự liền gượng ép nói thành chòm bạch điều. Ngược lại, ở một thế giới khác rất nhiều người trợn tròn cặp mắt cũng không nhìn ra đến chúng có chỗ nào giống nhau. Nhưng hiện tại lấy Khấu Đại Nã cầm đầu mấy đứa trẻ. Trợn tròn cặp mắt, hưng phấn nhìn Ngô Minh không ngừng phân tích diễn giải trên đất. Thuyết giảng chư tinh đầy trời. Chòm Kim Ngưu, chòm Bạch Dương, cái nhóm 12 chòm sao này. Chính là con đường Thái Dương trải qua. Vì lẽ đó xưng là 12 cung hoàng đạo. Ngô Minh lại giới thiệu đến cung hoàng đạo. Cái này cũng là tiến hóa khung máy móc lấy hoàng đạo làm trụ cột. Phân ra đến đồ hình 12 chòm sao. Tuy rằng hơi có gượng ép, nhưng rất dễ hiểu. Hơn nữa cấu thành nên đồ án so với một thế giới khác càng tượng hình hơn nhiều lắm. Mấy đứa trẻ hoàn toàn bị kiến giải về chòm sao hấp dẫn. Đều nhất thời không nghĩ lên học tập tiên thuật hoặc là huyền võ cái gì. Đón lấy ta nói cho các ngươi biết, cố sự liên quan tới 88 chòm sao. Ngô Minh bắt đầu giảng giải thánh đấu sĩ. Một ít nội dung bên trong hơi chút sửa chữa. Rất dễ dàng thì có thể làm cho bọn nhỏ lý giải. Thậm chí Ngô Minh còn muốn ở hiện trường vẽ ra. Trên đất vẽ ra từng cái đồ án thánh đấu sĩ cùng thành y. Bốn đứa bé đối với câu chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thực coi như là Huyền Vũ Hoàng gia hòa thích hoài nghi người khác ở đây. Chỉ sợ cũng phải tin cái 8 phần 10 trở lên. Đổi ai cũng tuyệt đối không nghĩ tới một người lại rõ ràng ở trong thời gian ngắn như vậy có thể biên soạn thiết kế ra nội dung cố sự phức tạp như thế, huống hồ liền hình vẽ thành y đều làm được. Bọn họ càng là không có nửa điểm hoài nghi. Bốn cái trai trai hài tử bắt đầu hâm mộ yêu mến thánh đấu sĩ. Đặc biệt những nhân vật chính mới bước lên tràng thánh đấu sĩ kia đều là cô nhi. Càng là làm bọn nó sinh ra cảm giác được nhập vai vào nhân vật trong truyện. Nữ thánh đấu sĩ phải che khuất mặt a, bị người nhìn thấy liền muốn giết chết hắn hoặc là gả cho hắn. Thạch Nha Đầu cùng Tống Tiểu Biện Nhi đối với Sai Na, phi thường quan tâm, dù sao các nàng đều là con gái nên rất quan tâm tình tiết về nhân vật này. Nhân vật nữ thánh đấu sĩ bạc trong bộ truyện manga có tên gốc là Sung Du Si Sinh Si của tác giả Kurumada Masami người Nhật. Đầy đủ bỏ ra hai cái canh giờ, Ngô Minh mới đem mạch truyện chính của thánh đấu sĩ kể xong. Bốn đứa bé líu ra líu díu nghị luận liên tục, Thạch Nha Đầu mắt đầy tinh quang lấp lánh. Seiya thật là lợi hại, bất quá Hoàng Kim thánh đấu sĩ cũng rất lợi hại. Thành y màu vàng nhất định rất dễ nhìn. Bất quá Seiya vẫn luôn phải chịu đòn. Bị đánh gần chết sau mới sẽ phản kích. Vì lẽ đó ta yêu thích chòm sư tử. Chòm sư tử hoàng kim. Cương mãnh chính nghĩa. Từ nhị nã nói. Ta yêu thích chòm xạ thủ. Hoàng kim thánh đấu sĩ rất ít khi lên sàn. Bất quá hắn nhưng là ẩn nhẫn. Hóa thân của sự trung thành. Kỳ thực liên quan tới những thánh đấu sĩ này. Còn có một cái cố sự khác, các ngươi muốn nghe sao? Muốn, bốn đứa trẻ không chút do dự mà kêu lên. Ngô Minh đưa tay ở nơi vết thương chân Thạch Nha Đầu gây một điểm nguyên liệu thuật ổn định bệnh tình. Mới tiếp tục bắt đầu giảng giải thần thoại thánh đấu sĩ Minh Vương. Hades, thánh đấu sĩ mạch truyện chính xây dựng toàn bộ thế giới quan của thánh đấu sĩ. Mà thần thoại Minh Vương càng là vô cùng nhuần nhuyễn đúc thành phần cốt lõi cho thánh đấu sĩ. Mấy đứa trẻ hoàn toàn liền nghe đến nhập thần, đặc biệt khi nghe đến lúc cái hoàng kim thánh đấu sĩ này nối tiếp cái kia chết trận. Nước mắt của bọn nhỏ đã không nhịn được, dù sao cũng còn con nít a, hay hoặc là cái thời đại này người càng thêm tinh khiết mà cảm tính một ít. Ngô Minh nhìn bọn họ thẳng thắn biểu hiện. Trong lòng cũng là có chút rối trá hổ thẹn, dùng thánh đấu sĩ đến dao động bọn họ, có phải là có chút quá đáng? Bất quá chính mình xác thực cần thành lập thế lực của riêng mình. Chính cần hài tử vẫn còn chưa hoàn toàn thành lập thế giới quan như vậy. Trợ giúp chính mình xây dựng một cái thế lực lĩnh vực hoàn toàn mới. Bởi vì Ngô Minh không đơn thuần muốn trợ giúp nước Tề đánh bại nước Vũ. Hoặc là để nước Vũ đánh bại nước Tề. Nhưng nàng cũng không muốn trở thành bá chủ một phương, trước đã từng hiến kế Mặc Vương tử ở địa phương biên cảnh không ai quản lý. Thu mua một diện tích đất vùng núi không nhỏ làm chủ. nàng hy vọng ở nơi đó thành lập một mảnh thánh vực. Chưa xong còn tiếp, cách chương.